90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 751, nhân gian chánh đạo là tang thương. Lý Thiếu Cẩn sau khi cúp điện thoại, vừa muốn cùng Tạ Thuận Ngôn chuyện phiếm, điện thoại lại vang lên, nàng cho là Lý Giai Minh âm hồn không tiêu tan, cầm lên nhìn một cái, là La Nghĩa Lương. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp nhận, cảnh sát La, ngài có chuyện, hỏi phi thường trực tiếp, cũng không có gì do dự nghi ngờ ý, dẫu sao người ta cùng nàng bày tỏ qua đây, xem ra là một điểm đều không tạo thành ảnh hưởng, không có để trong lòng. La Nghĩa Lương có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, nói, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, Triệu Nhụy đã chuyển tới nữ tử ngục giam rồi, nàng cùng cai ngục thỉnh cầu, muốn gặp ngươi, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không thấy nàng, lại còn là vì chuyện này, xem ra Triệu Nhụy không chỉ có tìm Lý Giai Minh, người quen biết đều kính nhờ đâu, kia thấy mình rốt cuộc có chuyện gì phải nói đâu. Lý Thiếu Cẩn cho Triệu Nhụy tính một chút, đơn giản trách nàng dẫn dụ nàng đi giết người, nhưng mà vật này, nếu như không phải là Triệu Nhụy muốn giết người, Lý Thiếu Cẩn nói 100 lần Triệu Nhụy cũng sẽ không động tâm a. Mỗi ngày phim điều tra hình sự như vậy nhiều, nếu như cảm ứng hữu dụng, há chẳng phải là toàn dân tất cả sát thủ. Cái này nổi Lý Thiếu Cẩn sẽ không thay Triệu Nhụy lưng. Khả năng không có nàng, Triệu Nhụy không cần thu thủy tiên tố, đổi dùng bách thảo khô đâu. Người xấu liền là người xấu, chớ đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Kia nếu như không phải là chuyện này, còn có chuyện gì? Hai tử ba rốt cuộc là ai? Lý Thiếu Cẩn cảm giác, Triệu Nhụy sẽ không theo nàng nói thật. Nàng gật đầu nói, tốt, ngươi nói cho nàng, ta có thời gian đi xem nàng. Ngoặc kép, nữ tử ngục giam, Triệu Nhụy là chờ sanh sản phụ. Xã hội văn minh rất chiếu cố nàng. Tạm thời còn không cần làm công, nàng ngay tại trong phòng giam nghỉ ngơi, nữ cai ngục kêu nàng, Triệu Nhụy, ngươi người nhà đến xem ngươi. Triệu Nhụy từ trên giường ngồi dậy nói, không phải Lý Thiếu Cẩn sao? Lý Thiếu Cẩn tới sao? Nữ cảnh ngục nói, là cha ngươi đến xem ngươi, ngươi ra đi gặp một chút đi. Triệu Nhụy cha ruột đã sớm chết rồi, hắn là cha ghẻ. Kêu Triệu Phúc Sinh, Triệu Nhụy một chút cũng không muốn gặp hắn, nhưng là bây giờ đang tại phục vụ, nàng sợ cai ngục sinh khí, đi theo ra, đang tại xem xét phòng song sát bên ngoài, quả nhiên là Triệu Phúc Sinh, nữ cảnh ngục nói, ngồi xuống đi, với ngươi người nhà thật tốt nói một chút, có người đến xem ngươi, chính là phúc khí của ngươi rồi, có bao nhiêu phần tử phạm tội. Người nhà ngại mất mặt, đều bất kể, Triệu Nhụy mặt mày ủ rột ngồi xuống, nhìn Triệu Phúc Sinh, sau đó ánh mắt phẩy một cái nói, ngươi tới làm gì? Triệu Nhụy cha ruột dòng họ Cao, đang tại Triệu Nhụy 5 tuổi thời điểm liền qua đời. Triệu Phúc Sinh cùng Triệu Nhụy cha ruột là chiến hữu, lúc ấy nhìn Triệu Nhụy cha mẹ cô nhi quả mẫu, để cho tiện chiêu cố chiến hữu quả phụ. Liền lấy Triệu Nhụy mẹ, Triệu Nhụy cũng đổi tính, nhưng mà Triệu Nhụy nhớ cha ruột là ai, nàng ghét bỏ Triệu Phúc Sinh không bản lãnh, làm mấy thập niên binh, cuối cùng chuyển nghề là đang tại một hãng sản xuất trong làm công nhân. Càng phát ra lớn lên, bạn học bên cạnh đều là không giàu thì sang, Triệu Nhụy liền đáng ghét hơn Triệu Phúc Sinh, cũng ghét mình mẹ, nghèo như vậy. Triệu Phúc Sinh còn muốn mình đứa bé, nàng mẹ thì thật cùng Triệu Phúc Sinh muốn hai đứa bé. Cái này là Triệu Nhụy hận nhất Triệu Phúc Sinh địa phương. Hắn cảm thấy Triệu Phúc Sinh dối trá, từng câu từng chữ phải chiếu cố nàng, nhưng mà thật ra thì cũng không đem nàng khi ruột thịt. Nếu như khi ruột thịt, làm gì còn muốn mình đứa bé, cho nên sau đó vì tranh thủ người khác đồng tình. Triệu Nhụy liền nói Triệu Phúc Sinh khi dễ nàng. Rất nhiều người tin, Triệu Phúc Sinh vì vậy cũng bị người chỉ trỏ. Thật ra thì Triệu Phúc Sinh biết, nhưng là sinh khí sau này. cũng không đi tìm Triệu Nhụy phiền toái. Triệu Nhụy xảy ra chuyện sau, Triệu Phúc Sinh hay là giúp nàng thật nhiều. Nhìn Triệu Nhụy ngồi xuống, Triệu Phúc Sinh dùng xin lỗi ánh mắt hỏi, ngươi ở bên trong, hoàn hảo. Triệu Nhụy cười lạnh nói, chính ngươi nói sao, ngươi cảm thấy có thể hay không tốt. Nếu như trong ngục giam rất tốt, tất cả mọi người tới ngồi tù, còn khát vọng tự do làm gì? Triệu Phúc Sinh trên mặt ngượng ngùng, nói, ngươi thật tốt sửa đổi, tranh thủ sớm ngày đi ra, ta và mẹ của ngươi sẽ một mực chờ ngươi. 30 năm, 50 năm, phỏng đoán đều sớm chết hẳn. Triệu Nhụy nói, ta rất tốt, ngươi không bản lãnh cứu ta đi ra ngoài, cũng không cần quản ta nhiều như vậy. Ngươi nếu quả thật quan tâm ta, muốn làm thánh nhân, đi đem bạn học ta Lý Thiếu Cẩn tìm tới, ta có chuyện muốn tìm nàng. Thấy Triệu Phúc Sinh không nói lời nào, Triệu Nhụy nói, ngươi nếu như không tìm được, đó cũng coi là rồi. Không miễn cưỡng, ngươi, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình, tránh cho ngươi lại đến chỗ đánh ta cờ hiệu trang thánh nhân. Thật giống như ta thiếu ngươi bao nhiêu nhiều. Triệu Phúc Sinh ánh mắt ngậm lệ quang nói, ta chính là nghĩ có cái mình đứa bé thế nào. Ta có em gái sau cũng không có bạc đãi ngươi à. Hay là tận ta có thể cùng ngươi đi học, nhường ngươi thành người, ngươi làm sao sẽ thành như vậy? Vừa nói, hắn lại lẩm bẩm nói, là ta thật xin lỗi lão Cao, sớm biết như vậy, ta thì không nên tiếp mẹ con các ngươi về nhà, không chỉ có không dưỡng hảo ngươi, còn nhường ngươi đi lên phạm tội con đường, ta quả thật xin lỗi ba ngươi. Triệu Nhụy trợn trắng mắt, không lên tiếng. Triệu Phúc Sinh sau đó cũng không nói, thở dài, lúc này Triệu Nhụy nói, ta nhường ngươi giúp ta kêu Lý Thiếu Cẩn tới, nàng hại ta thảm như vậy, lại không tới gặp ta, nàng phải cho ta nói xin lỗi, phải nghĩ biện pháp thả ta đi ra ngoài, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không buông qua nàng. Triệu Phúc Sinh lau nước mắt nói, chính là ngươi kêu Lý Thiếu Cẩn bạn học nữ cho ta gọi điện thoại, nhường ta tới gặp ngươi, nàng nhường ta nói cho ngươi một câu nói. Triệu Nhụy ánh mắt híp lại, nói cái gì? Triệu Phúc Sinh do dự rất lâu, Triệu Nhụy không ngừng thúc giục, Triệu Phúc Sinh mới nói, nhân gian chánh đạo là tang thương. Triệu Nhụy ngoặc kép, có ý gì? Giảng đạo đâu? Giảng đạo dùng nàng Lý Thiếu Cẩn. Triệu Nhụy khí hận không được phá cửa sổ ra, nếu như chính mình không đi chính lộ, Lý Thiếu Cẩn đi chính là chính lộ rồi. Kỳ thực đáng ghét, vu hãm cha nuôi, vì tiền không chừa thủ đoạn nào, giết người. Lý Thiếu Cẩn phát hiện Triệu Nhụy là từ cây trên hư người, công ơn nuôi dưỡng đều không cách nào cảm hóa nàng, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể có cái gì lương tâm sao? Cho nên Lý Thiếu Cẩn là thật không muốn phản ứng Triệu Nhụy, là nhìn đang tải Triệu Nhụy ngồi tù, bao nhiêu cùng nàng có chút quan hệ mặt mũi, mới cùng nàng nói một câu, hy vọng nàng thật tốt sửa đổi, tranh thủ sớm ngày ra ngục đi. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng cảm thấy Triệu Nhụy có thể sẽ không cảm kích, nhưng mà vậy hãy cùng nàng không có quan hệ gì rồi. Cách xa Triệu Nhụy, Lý Giai Minh, Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn ở trường học sinh hoạt mặc dù làm từng bước liền ban, nhưng mà rất phong phú. Nàng tạm thời không muốn hỏi tới chuyện bên kia rồi, dĩ nhiên cũng là nàng cho là bên kia sẽ ngừng, nhưng mà hoàn toàn sai rồi. Cách nhường Triệu Phúc Sinh đi gặp Triệu Nhụy thứ tư thiên, Lý Thiếu Cẩn nhận được Tống Triển Mi điện thoại, bọn họ bà tức giữa thường xuyên gọi điện thoại, Lý Thiếu Cẩn cho là thăm hỏi bình thường, chưa từng nghĩ chuyện Tống Triển Mi nói cho Lý Thiếu Cẩn một món vốn là cùng nàng không liên quan, nhưng là bởi vì hiệu ứng cánh bướm, sau này sẽ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng chuyện. Triệu Văn Dã sinh một đứa bé trai, ngươi có muốn hay không cùng ta qua tới tiệc đầy tháng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.